Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 137, đệ 137 đi trước thuần thú sư công hội. Hội nghị vẫn luôn khai không sai biệt lắm 2 cái giờ. Từ lâm thời phòng hội nghị ra tới sau, mỗi cái quản sự trên mặt đều tràn đầy tự tin quang mang. Phong Phật thấy được tốt đẹp tương lai. Tư Mã U Nguyệt cùng quản gia mặt sau mới ra tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, quản gia thật sự đuổi cảm thấy vui mừng. Nàng không có trầm thấp, không có tiêu cực, không có bị đả đảo. Ngược lại ở như thế ngắn ngủi thời gian liền an bài hầu hết thảy. Trước kia đại gia còn cũng chưa phát hiện nàng cư nhiên có như vậy lãnh đạo tài hoa. Thiếu gia Xuân Khê vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, tiến lên nói: "Thiếu gia, Khúc công tử bọn họ tới, đã đợi một hồi lâu, mập mạp bọn họ tới." "Ở đâu?" Tư Mã U Nguyệt hỏi. "Ở bên ngoài chờ." Xuân Khê nói: "Chúng ta hiện tại không có dư thừa nhà ở. Chỉ có thể làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ." "Ta đã biết." Tư Mã U Nguyệt nói. "Quản gia, ngươi đi trước vội đi." "Là, lão nô cáo lui." Quản gia hành lễ, xoay người rời đi. Xuân Khê mang theo Tư Mã U Nguyệt đi phía trước. Nhìn đến trên đất bằng đứng mấy người, nàng bước nhanh đi tới. "U Nguyệt, bọn họ nghe được tiếng bước chân." Xoay người nhìn đến nàng đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Bắc cung đường bọn họ trên mặt lo lắng, chiều bọn họ cười cười, nói: "Thật ngượng ngùng, hiện tại các ngươi tới liền cái ngồi địa phương đều không có. U Nguyệt, chúng ta nghe được ngươi rời đi học viện, liền tới đây nhìn xem môn sơ." Bắc cung đường nói: "Ngươi hiện tại thân thể thế nào?" "Đúng vậy, ta nghe nói trên người của ngươi thật nhiều địa phương xương cốt đều nát. Hiện tại thế nào? Còn có chỗ nào đau không?" Khúc béo hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói: "Ta chỗ nào có như vậy nghiêm trọng, chính là hôn mê mấy ngày, tỉnh thì tốt rồi." "Thật sự?" Ngụy Tử Kỳ nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng giật giật thân thể, xác thật không có gì vấn đề, đại gia mới yên lòng. "Chúng ta đổi cái địa phương lưu đi, hiện tại tướng quân phủ đều không có có thể chiêu đại các ngươi địa phương." Tư Mã U Nguyệt nói: "Chúng ta đi phụ cận trà lâu đi." 5 người đi trà lâu, tìm một cái nhã gian thượng trà. Thời điểm kia tiểu nhị đều nhìn nhiều Tư Mã U Nguyệt vài lần. Tư Mã U Nguyệt nâng chung trà lên, chiều Khúc béo nói: "Mập mạp, ta lấy trà thay rượu, cảm ơn nhà các ngươi lúc này đối nhà của chúng ta trợ giúp." "U Nguyệt, ngươi khách khí như vậy, ta đều có chút không thói quen." Khúc béo cào cào cái yót nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đem nước trà uống xong, sau đó lại đổ một ly, đối Ngụy Tử Kỳ nói: "Thuần thú sư công hội sẽ ra tay, hẳn là ngươi đi tìm ngươi thúc công đi." "Cảm ơn ngươi, Tử Kỳ." Ngụy Tử Kỳ mỉm cười xua tay, nâng chung trà lên cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau đem trà uống xong. Tư Mã U Nguyệt đổ đệ tam ly trà, nói: "Này ly trà, cảm tạ các ngươi trong khoảng thời gian này đan dược Âu Dương Phi cùng Bắc cung đường mang trà lên uống xong." "U Nguyệt, ta nghe nói Tư Mã gia tình huống hiện tại không tốt, ngươi có tính toán gì không?" "Không có a." Khúc béo hỏi. "Đương nhiên là có." Tư Mã U Nguyệt nói. "Những người đó muốn nhân cơ hội chia cắt ta Tư Mã gia thả là dễ dàng như vậy. Gia gia bọn họ tuy rằng không còn nữa, nhưng là ta còn ở. Ta sẽ không làm Tư Mã gia như vậy giải tán. Ta muốn cho nó càng cường đại hơn. Ngươi tính toán như thế nào làm?" Ngụy Tử Kỳ hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười: "Cái này còn cần ngươi hỗ trợ. Ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt đi theo Ngụy Tử Kỳ đi thuần thú sư công hội, gặp được tổng công đoàn phó hội trưởng. Thúc công, U Nguyệt tới, Ngụy Tử Kỳ mang theo Tư Mã U Nguyệt vào phòng khách. Đối chờ tại nơi đó, người ta nói, Tư Mã U Nguyệt hơi hơi khom khom lưng, nói, gặp qua phó hội trưởng gật gật đầu, nói, Ngũ thiếu gia ngồi đi, cảm ơn phó hội trưởng, ngươi kêu tao U Nguyệt thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt cùng Ngụy Tử Kỳ ngồi xuống, lập tức có tỳ nữ tới thượng trà. U Nguyệt, ngày hôm qua Tử Kỳ tới tìm ta, một hai phải làm ta thấy ngươi một mặt, chính là có chuyện gì sao? Phó hội trưởng hỏi, là cái dạng này. Ta tỉnh lại sau nghe được quản gia nói thuần thú sư công hội đối chúng ta trợ giúp. Nghe nói là phụng mệnh lệnh của ngươi, cho nên liền muốn cảm tạ một chút ngươi. Mặt khác, còn có chút sự tình, muốn cùng phó hội trưởng thương nghị một chút. Ta và ngươi ra ra tuy rằng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là cũng biết hắn làm người chính trực. Hơn nữa ngươi cùng Tử Kỳ quan hệ tốt như vậy, cho nên giúp các ngươi một chút cũng không có gì. Phó hội trưởng nói, đến nỗi ngươi nói thương nghị sự tình, này đó ngươi có thể cùng đi phái đi người cụ thể nói chuyện. Chuyện này yêu cầu cùng quản sự nói, cho nên mới thông suốt quá Tử Kỳ tới tìm ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, phó hội trưởng, ta cũng không phải tới tìm kiếm cứu tế, mà là tới cùng thuần thú sư công hội hợp tác. Hợp tác? Phó hội trưởng nhìn Tư Mã U Nguyệt, không biết nàng có cái gì có thể cùng chính mình hợp tác. Thuần thú sư công hội cũng không phải ta một người định đoạt. Muốn cùng thuần thú sư công hội hợp tác, vậy ngươi cần thiết lấy ra có thể làm công hội động tâm đồ vật. Nếu ta tới, tự nhiên là nghĩ đến này. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy ngươi nói, ngươi tưởng như thế nào cùng thuần thú sư công hội hợp tác? Phó hội trưởng hỏi. Tư Mã gia hiện tại cửa hàng yêu cầu một ít thuần hóa tốt linh thú, hy vọng thuần thú sư công hội có thể cho chúng ta tạm thời bổ thượng cái này chỗ trống. Tư Mã U Nguyệt nói, mà làm hồi báo, ta nguyện ý vì thuần thú sư công hội thuần hóa nhất định số lượng thánh thú. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể thuần hóa thánh thú? Phó hội trưởng cùng Ngụy Tử Kỳ đều sửng sốt một chút, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, không sai, không biết điều kiện này có thể hay không cùng thuần thú sư công hội trao đổi. U Nguyệt, ngươi là thuần thú sư? Ngụy Tử Kỳ nhìn Tư Mã U Nguyệt, liền tính mỗi ngày cùng nàng sinh hoạt ở một cái dưới mái hiên, nàng vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng cho bọn hắn khiếp sợ. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Phó hội trưởng nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt cũng có chút thay đổi, nói, ngươi đã từng thuần hóa quá thánh thú, là nhiều ít cấp? Tứ cấp. Ngụy Tử Kỳ nhìn Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt như là đang xem một cái quái vật. Thúc công từng nói hắn thiên phú hơn người, ngày sau chắc chắn thành tựu phi phàm, chính là hắn đến bây giờ đều còn không thể thuần hóa thánh thú. Tư Mã U Nguyệt cư nhiên là có thể thuần hóa tứ cấp thánh thú, ngay cả hắn thúc công, thuần thú sư công hội phó hội trưởng, so nàng sống lâu mấy chục trăm năm sau, cũng chỉ có thể thuần hóa lục cấp thánh thú mà thôi. Huống chi, nàng linh lực cấp bậc so với hắn còn cao, hơn nữa vẫn là luyện đan sư. Hắn xoa xoa cái chán, gia hỏa này thật là cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt người kia sao? Không đúng, này nơi nào là người, rõ ràng chính là cái biến thái sao? Nói miệng không bằng chứng. Phó hội trưởng thu hồi chính mình khiếp sợ tâm tình, nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, Ta có thể chứng minh, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu công hội có hay không thuần hóa linh thú, ta có thể đương trường thuần hóa, xem như cho chúng ta hợp tác lấy ra thành ý, hảo. Trước hai ngày vừa lúc tới một con thánh thú, vốn dĩ tính toán quá hai ngày thuần hóa, hiện tại có thể cho ngươi thử xem monster, phó hội trưởng đối nàng tới hứng thú. Nhớ tới mới vừa đưa tới linh thú, cũng muốn cho nàng thử xem, nhìn xem nàng có phải hay không thật sự giống như vừa rồi theo như lời, đã có thể thuần hóa thánh thú. Tư Mã U Nguyệt tự tin cười cười, hảo, ngoặc kép, hết chương.